Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 59, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh khai mạc. Đây chính là bản mùa giải Leeds United đội 29 người danh sách lớn. Số người này thật là không ít, mặc dù không có đạt tới 32 người. Bất quá, có truyền thông còn công bố. Doa khẳng định sẽ còn nghênh tiến một đến hai tên đường biên cầu thủ đến bổ khuyết đội hình thiếu hụt, ít nhất phải cho Joaquin cùng Ribery tìm người dự khuyết cầu thủ. Cái này mùa giải, Leeds United đội dẫn viện binh biên độ không lớn. Tổng thống liền đưa vào 8 tên mới cầu thủ, cái này cùng trước hai cái mùa giải là không có cách nào. Nhưng là đây là tại bọn hắn bảo lưu lại trước mùa giải thành công thành viên tổ chức tình huống tiến hành bù. Mạnh, nói thật còn là rất không tệ. Mà doa dẫn vào những này cầu thủ đều là có tính nhắm vào. Đều là điền vào rời đi cầu thủ lỗ hổng. Cùng đưa vào một hai vị người mới. Tăng cường Leeds United đội băng ghế chiều sâu. Hẳn là đối Leeds United đội một cái rất tốt bổ sung. Hiện tại liền nhìn doa dẫn vào những người này có thể hay không đạt đến rời đi cầu thủ độ cao. Cái này đáng giá hoài nghi. Mặc dù Joaquin cùng Luca Toni đều là vang danh thiên hạ cầu thủ. Nhưng là bọn hắn có thể thích ứng Leeds United hệ thống. Có thể đạt tới James Milner, Lennon cùng Hanla độ cao sao? Tất cả mọi người là nắm giữ thái độ hoài nghi. Cũng không coi trọng Leeds United đội tiền cảnh. Mà lại Tevez cùng Cavani những người này càng làm cho truyền thông Hà Dơ fan hâm mộ bóng đá hoài. Nghi lên doa ánh mắt. Mới mùa giải Leeds United đội thật là phải xong đời. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là nhìn ra đến. Doa xây đội phương châm vẫn như cũ là tuổi trẻ. Trẻ trung hóa làm chủ. Vẫn như cũ là một chi thanh niên quân cận vệ. Chi này đội bóng, hiện tại vượt qua 30 tuổi cầu thủ chỉ có 2 vị. 25 đến 29 tuổi, bao quát 25 tuổi, cầu thủ chỉ có 4 người. 20 đến 24 tuổi, bao quát 20 tuổi, cầu thủ cũng chỉ có 15 người. 16 đến 20 tuổi, không bao gồm 20 tuổi, cầu thủ có 8 người, mà lại trong đó 20 tuổi cầu thủ liền có 5-6 vị nhiều. Chi này đội bóng vẫn như cũ là vô cùng tuổi trẻ, chi này bình quân tuổi tác chỉ có 20.59. Tuổi đội bóng là trước mắt giải ngoại hạng Anh bên trong trẻ tuổi nhất đội bóng. Thậm chí so với bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong thời điểm còn muốn trẻ tuổi. Gần một tuổi, chẳng qua là so cái trước mùa giải hơi lớn hơn một chút. Nhưng là chi này bình quân tuổi tác chỉ có 21 tuổi không đến đội bóng thật là quá trẻ tuổi. Nhưng thì rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là thấy được bọn hắn vô hạn khả năng. Những này cầu thủ đều là rất không tệ. Nhưng là bọn hắn vẫn là cho rằng những người này còn quá trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Mới mùa giải, bọn hắn tại siêu cao áp lực dưới hẳn là không quá có thể lấy được thành tích tốt. Nhưng là, Leeds United đội tương lai nhất định vô cùng quang minh. Chỉ cần bọn hắn có thể ngẫu lưu lại những này Leeds United đội cầu thủ trẻ. Để bọn hắn trưởng thành, Leeds United đội liền thật nghiêu bức. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng, Leeds United đội huy hoàng không thuộc ở hiện tại, mà là thuộc về tương lai. Trước mùa giải, đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ các ngươi còn thật sự cho rằng ngoài ý muốn mỗi năm đều sẽ phát sinh à? Ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông vẫn là lý tính một chút. Bọn hắn không có giống trước mùa giải điên cuồng như vậy dèm pha Leeds United đội. Nhưng là bọn hắn hay là cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải thành tích cũng chính là chung. Dù tả hữu, đây đã là tốt nhất dự đoán. Mà lúc này, giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng còn đang suy nghĩ lấy muốn đào Leeds United đội góc tường đâu. Trước đây, Leeds United đội trong đội xạ thủ tốt nhất Hanla không phải bị lấy đi sao? Như vậy Leeds United đội liền không khả năng có hàng không bán. Lúc này bọn hắn là điên cuồng đuổi theo Ribery, Pique bọn người. Pique còn tốt, bởi vì hắn thụ thương, còn chưa có khỏi hẳn. Mọi người đối với thực lực của hắn cùng tiềm lực có mới hoài nghi. Cho nên, Chỉ cầu hắn đội bóng thật không nhiều. Nhưng là Ribery là trở thành hàng bán chạy. Doa không thể không lại một lần nữa đứng ra tuyên bố. Ribery là Leeds United đội hàng không bán. Mà lại Ribery cũng là đứng ra giải thích. Hắn nói mình không sẽ rời đi Leeds United đội. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Các ký giả truyền thông không có lẫn lộn bọn hắn. Bọn hắn liền đối Doa hiện tại dẫn viện binh làm ra hoài nghi. Nhất là Tevez cùng Cavani hai người. Hai người này tại mùa giải trận khởi động bên trong biểu hiện thật sắc là vô cùng kém cỏi. Các ký giả truyền thông đều là không có nhìn ra hai người này đến tột cùng có gì tốt. Ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng, Doa lần này là tao ngộ Waterloo. Doa tuệ nhãn biết châu kỹ có thể đều sẽ tại cái này trên người của hai người mất đi hiệu lực. Doa thật vất vả kinh doanh lên chiêu bài cũng là bởi vì hai người này hủy đi. Bọn hắn đều cho rằng, Doa cũng từ đây đi xuống thần đàn. Rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao công bố. Cái này mùa giải, liền Tevez cùng Cavani hai người bản mùa giải tổng cộng dẫn bóng số đều không vượt qua được 10 cái. Thậm chí hai người dẫn bóng số còn không đạt được 5 cái đâu. Các ký giả truyền thông là không có từ hai vị này tiên phong trên thân nhìn đến bất kỳ sẽ dẫn bóng. Tiên phong đặc chất, Cavani ra hỏa này càng giống là một cái tiền vệ phòng ngự. Phía trước trận chỉ biết là điên cuồng chạy lung tung bước đoạt. Cái này nha đá tiên phong đơn giản chính là vũ nhục tiên phong vị trí này. Ở thời điểm này, Tevez cùng Cavani là bị phun thành chó. Đương nhiên, Doa cũng là bị vô số người nghi vấn. Công bố Doa chiêu bài đã hủy đi. Doa cũng không phải cái gì siêu cấp thiên tài. Thần kỳ giáo đầu, trước hai cái mùa giải, tất cả mọi người là đem Doa cho thần thoại. Cái này mùa giải hắn là lộ ra cái đuôi hồ ly. Gary Anosit là đứng dậy, lớn tiếng la lên, ta đã nói rồi. Tên điên Doa ra hỏa này tại sao có thể có thực lực như vậy? Chính là trên thế giới này, cũng không có loại kia nhìn chi tất chúng nhãn lực. Buồn cười là tên điên Doa ra hỏa này lại còn đỉnh lấy cái danh này rêu rao khắp nơi. Người vô sỉ ta gặp nhiều, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tên điên Doa thật là làm cho ta thấy được, hắn là đổi mới thế giới của chúng ta xem. Thật sự là lợi hại. Châm chọc, cay độc châm chọc. Ở thời điểm này, vẫn là có rất nhiều người cùng gió Gary Anosit. Ở thời điểm này, Doa, Cavani cùng Tevez bọn người là nhận lấy vô tận chất vấn cùng châm chọc. Tevez cùng Cavani hai người là vô cùng tức giận. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mình có chút có lỗi với Doa. Là bọn hắn để Doa nhận lấy dạng này lăng nhục. Trong lòng của bọn hắn là tràn đầy lửa giận. Bọn hắn là muốn chuẩn bị hung hăng đánh Gary Anosit mặt cùng những cái kia chất vấn người mặt. Mà dưới tình huống như vậy, 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính là đi tới. 2007-2008 mùa giải. Leeds United đội trương một vòng đấu ngay tại Leeds United đội sân nhà Elland Road sân bóng tiến. Hành. Có thể dung nạp 20.000 nhiều fan bóng đá sân bóng là bị điền tràn đầy. Thậm chí rốt cuộc nhét không tiến người. Nhưng là hiện trường bên ngoài vẫn như cũ tụ tập vô cùng nhiều Leeds United fan hâm mộ. Bóng đá, lúc này bọn hắn đều là cảm thấy trận banh này trận thật là quá nhỏ. Căn bản cũng không phù hợp bọn hắn Leeds United đội khí chất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hô hào Leeds United đội xây dựng thêm sân bóng. Lúc đầu tại vừa mới qua đi cái này hưu thi đấu kỳ nào ở giữa. Leeds United đội là chuẩn bị xây dựng thêm sân bóng. Thậm chí kiến trúc đội đều đã mời tốt. Nhưng là tại khởi công thời khắc, bị Doa kêu dừng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng khó chịu. Leeds United đội cần một tòa càng lớn sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hô hào lấy đội bóng tranh thủ thời gian xây dựng thêm sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mua sắm bộ phiếu quý phiếu nhiệt tình cũng là bị mang bắt. Đầu chuyển động, đây là 10 năm gần đây đến nay. Leeds United đội cầu phiếu bán được tốt nhất một năm. nhưng là cái này vẫn như cũ là đầy không đủ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cần càng nhiều người tiến vào sân bóng đến xem trận đấu này. Mà ở thời điểm này, Joa tuyên bố, Leeds United đội sẽ mới xây một tòa sân bóng. Cái này một trái sân bóng đem có thể dung nạp 5 vạn người. Hơn nữa còn muốn giữ lại xây dựng thêm không gian. Nếu như đưa bóng trận hoàn toàn lợi dụng khai phát, tòa này sân bóng đem có thể dung nạp gần 7 vạn người. Biết được tin tức này về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phản ứng không đồng nhất. Rất nhiều người là cao hứng không thôi. Mới xây dạng này đánh sân bóng thật tốt phụ họa đội bóng phát triển. Cùng đội bóng ngày càng gia tăng trung tâm huấn luyện cầu thủ khí chất. Mà lại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng cần như thế lớn sân bóng. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Đương nhiên cũng có người cảm giác không được khá. Bọn hắn cho rằng Elland Road sân bóng mới là Leeds United đội căn bản. Rời đi nơi này chính là quên gốc. Rời đi Elland Road sân bóng vẫn là Leeds United đội sao? Những này fan bóng đá là cho rằng di chuyển sân bóng không tốt. Vẫn là phải lưu tại Elland Road sân bóng. Nhưng là những này fan hâm mộ bóng đá cũng biết. Elland Road sân bóng thật không có cái gì không gian phát triển. Xây dựng thêm cũng lớn không đi nơi nào. Sân bóng xung quanh cũng là rất kém cỏi. Leeds United đội muốn trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Elland Road sân bóng chính là trở ngại bọn hắn tiến lên bộ pháp lớn nhất chướng ngại vật. Khó trách liên tục mấy lần Leeds United chủ tịch đều là phát ra qua di chuyển sân bóng bỏ phiếu. Những này fan hâm mộ bóng đá cũng là biết. Leeds United đội di chuyển sân bóng đã là không thể sửa đổi sự tình. Nhưng là, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Có chút không bỏ được. Elland Road sân bóng dù sao có lấy bọn hắn vô cùng mỹ hảo hồi ức. Có Leeds United đội quá khứ. Leeds United sinh mệnh. Cứ như vậy rời đi Elland Road sân bóng. Bọn hắn là phi thường khó chịu. Bất quá, chỉ ít hiện tại còn sẽ không dọn đi. Bởi vì Leeds United đội chỉ là quyết định mới xây sân bóng. Nhưng là mới xây sân bóng địa phương cũng còn thanh danh tốt đẹp a tìm tới. Leeds United đội muốn dọn đi chỉ ít còn có một thời gian 2 năm. Cho nên, những này fan hâm mộ bóng đá cũng không phải rất gấp. Leeds United đội cũng chưa chắc liền muốn thật rời xa Elland Road sân bóng. Bất quá bọn hắn đi vào Elland Road sân bóng xem bóng tâm tư cùng dục vọng là phi thường mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác. Đó chính là tại Leeds United đội tại Elland Road sân bóng tranh tài là nhìn một trận thiếu một trận. Bọn hắn là một trận đều không muốn bỏ qua. Bởi vì tương lai bọn hắn rất có thể liền không về được Elland Road sân bóng. Joa cũng biết rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều sẽ có loại tình tiết này. Nhưng là vì Leeds United đội phát triển, Joa không thể không làm ra quyết định này. Cùng tương lai Leeds United đội tiền đồ so sánh, Joa cảm thấy Elland Road sân bóng không có cái gì. Elland Road sân bóng đã hoàn thành nàng lịch sử sứ mệnh. Nàng sẽ trở thành Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử biểu tượng. Nhưng là nàng sẽ không trở thành Leeds United đội tương lai. Joa là xoắn suýt thật lâu. Hắn mới làm ra quyết định như vậy. Làm ra quyết định như vậy về sau. Khiến Joa giật mình là. Câu lạc bộ lại có vượt qua 70% người là ủng hộ Joa. Bọn hắn đều cho rằng Elland Road sân bóng là gánh chịu không được Leeds United siêu cấp mộng tưởng. Leeds United câu lạc bộ là cần một cái làm mới sân bóng. Đạt được dạng này phản hồi. Joa trong lòng áy náy liền ít một chút. Bất kể như thế nào. Joa là vì Leeds United đội tốt. Hắn mới làm ra quyết định như vậy. Dưới tình huống như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là ủng hộ Joa. Mới mùa giải. Bọn hắn đều là tràn vào Elland Road sân bóng đến quan sát Leeds United đội tranh tài. Vòng thứ nhất, Leeds United đội tại sân nhà nghênh chiến trao tần đội. Joa bài xuất không sai biệt lắm một cái toàn lực chủ lực đội hình. Pique là còn tại dưỡng thương. Hậu vệ trung tâm tổ hợp Joa dùng chính là Campani cùng Vermaelen tổ hợp. Hai người kia mặc dù là mới cộng tác, nhưng là biểu hiện là phi thường không tệ. Phòng thủ rất bình thường nghiêm mật, mà tại trận đấu này bên trong, Joaquin cùng Luka Toni là biểu hiện được phi thường không tệ. Hai người tổ hợp là để hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hai mắt tỏa sáng. Người thật đúng là đừng nói. Thật có điểm Van Nistelrooy cùng David Beckham cái bóng. Trận đấu này, Leeds United đội biểu hiện là rất không tệ. Trực tiếp tại mình sân nhà 3-0 chiến thắng Charlton đội. Lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.